Tiên ma đồng tu, chương 2918, Vân Khất U học xấu. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, xem thấu Côn Luân tiên cảnh một cái thiên đại bí mật. Bí mật này, đến nay còn không có bị nữ nhi quốc người nắm giữ. Trên đường đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên trong lúc vô tình thông qua bắt đầu tinh nghi. Cái kia nữ Nga đều thập phần chán ghét Diệp Tiểu Xuyên. Căn cứ vào này, Đỗ Thuần bọn người mới quyết định đem Diệp Tiểu Xuyên giam lỏng. Xem thấu Côn Luân tiên cảnh một cái thiên đại bí mật. Bí mật này, đến nay còn không có bị nữ nhi quốc người nắm giữ. Trên đường đi, đừng làm cho hắn xuất hiện ở nữ Nga trước mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại, Diệp Tiểu Xuyên rất đắc ý. Cái kia nữ Nga đều thập phần chán ghét Diệp Tiểu Xuyên. Căn cứ vào này, Đỗ Thuần bọn người mới quyết định đem Diệp Tiểu Xuyên giam lỏng. Đừng làm cho hắn xuất hiện ở nữ Nga trước mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại, Diệp Tiểu Xuyên rất đắc ý. Hắn cảm thấy nữ Nga sẽ vì vậy bí mật cầu chính mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cảm thấy nữ Nga sẽ vì vậy bí mật cầu chính mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến lúc đó chính mình liền để nàng cái này cao quý lại thánh khiết nữ nhân ở trước mặt mình hát chinh phục. Đến lúc đó chính mình liền để nàng cái này cao quý lại thánh khiết nữ nhân ở trước mặt mình hát chinh phục, cộng thêm một đầu tiểu tiểu tiểu chim con. Nếu như mình còn không thỏa mãn, liền để nàng hát một đầu vô địch là cỡ nào tịch mịch. Cộng thêm một đầu tiểu tiểu tiểu chim con. Nếu như mình còn không thỏa mãn, liền để nàng hát một đầu vô địch là cỡ nào tịch mịch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dùng cái này mới có thể lý giải trong lòng của mình chi oán giận. Vân Khất U hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dùng cái này mới có thể lý giải trong lòng của mình chi oán giận. Vân Khất U hỏi, ngươi phát hiện Côn Luân tiên cảnh một bí mật, ngươi mới đến nơi đây, còn không có làm rõ ràng nơi đây tình huống. Ngươi có thể phát hiện bí mật gì? Ngươi phát hiện Côn Luân tiên cảnh một bí mật, ngươi mới đến nơi đây, còn không có làm rõ ràng nơi đây tình huống. Ngươi có thể phát hiện bí mật gì? Diệp Tiểu Xuyên nói, ban ngày chạy đi thời điểm. Nữ Nga nói, các nàng nữ nhi quốc nữ tu sĩ. 16000 năm qua. Diệp Tiểu Xuyên nói, ban ngày chạy đi thời điểm. Nữ Nga nói, các nàng nữ nhi quốc nữ tu sĩ. 16000 năm qua. Một mực ở cố gắng tìm kiếm lấy năm đó bị phong kín Côn Luân tiên cảnh cửa ra vào. Tuy nhiên lại không thu hoạch được gì. Một mực ở cố gắng tìm kiếm lấy năm đó bị phong kín Côn Luân tiên cảnh cửa ra vào. Tuy nhiên lại không thu hoạch được gì. Vừa rồi ta thông qua bắt đầu tinh nghi trong lúc vô tình phát hiện. Bầu trời những cái kia vị trí cùng nhân gian không đúng mấy viên tinh thần. Vừa rồi ta thông qua bắt đầu tinh nghi trong lúc vô tình phát hiện. Bầu trời những cái kia vị trí cùng nhân gian không đúng mấy viên tinh thần. Tựa hồ ẩn chứa bí mật gì? Nếu như ta không có đoán sai, đó chính là Côn Luân tiên cảnh đại môn chỗ. Ha ha a, tựa hồ ẩn chứa bí mật gì? Nếu như ta không có đoán sai, đó chính là Côn Luân tiên cảnh đại môn chỗ. Ha ha a, nữ nhi quốc người không phải nghĩ ra cảnh gấp rút tiếp viện trung thổ ư, nơi này là tử trạch. Nữ nhi quốc người không phải nghĩ ra cảnh gấp rút tiếp viện trung thổ ư, nơi này là tử trạch. Bên ngoài còn có mấy ngàn dặm độ dày thải hồng thất sắc chướng. Các nàng năm đó lúc đi vào, đã chết rất nhiều người. Đều muốn đi ra ngoài. Bên ngoài còn có mấy ngàn dặm độ dày thải hồng thất sắc chướng. Các nàng năm đó lúc đi vào, đã chết rất nhiều người. Đều muốn đi ra ngoài. Còn phải chết rất nhiều người. Nếu như ta có thể tìm được Côn Luân Tiên Cảnh Đại Môn. Các nàng có thể trực tiếp thông qua Đại Môn. Tiến, còn phải chết rất nhiều người. Nếu như ta có thể tìm được Côn Luân Tiên Cảnh Đại Môn. Các nàng có thể trực tiếp thông qua Đại Môn. Tiến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhập Côn Luân Sơn, ta tin tưởng nữ Nga vì để cho ta giúp các nàng tìm được Đại Môn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhập Côn Luân Sơn, ta tin tưởng nữ Nga vì để cho ta giúp các nàng tìm được Đại Môn. Sẽ trả giá bất luận cái gì một cái giá lớn. Vân Khất U biểu lộ có chút ngạc nhiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sẽ trả giá bất luận cái gì một cái giá lớn. Vân Khất U biểu lộ có chút ngạc nhiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nữ nhi quốc tại Côn Luân trong tiên cảnh tìm hơn 10000 năm. Đều không có tìm được Côn Luân tiên cảnh cửa ra vào. Nữ nhi quốc tại Côn Luân trong tiên cảnh tìm hơn 10000 năm. Đều không có tìm được Côn Luân tiên cảnh cửa ra vào. Lại bị Diệp Tiểu Xuyên không đến thời gian một nén nhang đã tìm được. Nàng không tin, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng, lại bị Diệp Tiểu Xuyên không đến thời gian một nén nhang đã tìm được. Nàng không tin, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng, Diệp Tiểu Xuyên tràn đầy tự tin. Dương Dương đắc ý bộ dạng, lại để cho Vân Khất U không thể không tin. Diệp Tiểu Xuyên vỗ vỗ bờ mông đứng lên. Diệp Tiểu Xuyên tràn đầy tự tin. Dương Dương đắc ý bộ dạng. Lại để cho Vân Khất U không thể không tin. Diệp Tiểu Xuyên vỗ vỗ bờ mông đứng lên. Muốn đi tìm nữ Nga. Làm cho nàng ca hát cho mình nghe. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Kết quả lại bị Vân Khất U ngăn cản. Muốn đi tìm nữ Nga. Làm cho nàng ca hát cho mình nghe. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Kết quả lại bị Vân Khất U ngăn cản. Diệp Tiểu Xuyên nói. Tiểu U, ngươi làm gì a hát? Hiện tại có thể đúng là lừa gạt nữ nhi quốc tốt thời điểm a hát. Ta bất luận muốn cái gì chỗ tốt. Diệp Tiểu Xuyên nói. Tiểu U, ngươi làm gì a hát? Hiện tại có thể đúng là lừa gạt nữ nhi quốc tốt thời điểm a hát. Ta bất luận muốn cái gì chỗ tốt. Cái kia nữ Nga đều sẽ cho ta. Chấm. Vân Khất U nói. Tiểu Xuyên, ngươi xem một chút hiện tại. Những cái kia môn phiệt phe phái đệ tử. Đều tại nghĩ trăm phương ngàn kế cùng nữ Nga gần hơn quan hệ. Đây là đang lôi kéo nữ nhi quốc. Lôi kéo thiên nữ ti. Cái kia nữ Nga đều sẽ cho ta. Chấm. Vân Khất U nói. Tiểu Xuyên, ngươi xem một chút hiện tại. Những cái kia môn phiệt phe phái đệ tử. Đều tại nghĩ trăm phương ngàn kế cùng nữ Nga gần hơn quan hệ. Đây là đang lôi kéo nữ nhi quốc. Lôi kéo thiên nữ ti. Ngươi nếu quả thật có thể tìm tới Côn Luân tiên cảnh cửa ra vào. Giờ phút này nói ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đến, cũng không phải cơ hội tốt. Diệp Tiểu Xuyên gãi gãi đầu. Nói, có ý tứ gì? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U nói. Ngươi nếu quả thật có thể tìm tới Côn Luân tiên cảnh cửa ra vào. Giờ phút này nói ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đến, cũng không phải cơ hội tốt. Diệp Tiểu Xuyên gãi gãi đầu. Nói, có ý tứ gì? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U nói. Côn Luân tiên cảnh cửa ra vào ở nơi nào? Diệp Tiểu Xuyên nói. Căn cứ nhân gian cổ xưa truyền thuyết cùng cổ tịch ghi lại. Côn Luân tiên cảnh cửa ra vào. Côn Luân tiên cảnh cửa ra vào ở nơi nào? Diệp Tiểu Xuyên nói. Căn cứ nhân gian cổ xưa truyền thuyết cùng cổ tịch ghi lại. Côn Luân tiên cảnh cửa ra vào. Hẳn là tại Côn Luân Sơn cùng Thiên Sơn phụ cận. Vân Khất U nói. Đó không phải là, bất luận là tại Côn Luân Sơn, vẫn còn là Thiên Sơn, hẳn là tại Côn Luân Sơn cùng Thiên Sơn phụ cận. Vân Khất U nói, đó không phải là, bất luận là tại Côn Luân Sơn, vẫn còn là Thiên Sơn, đều cùng chúng ta Thương Vân Môn không có sao. Hiện tại trưởng môn vẫn muốn chèn ép Huyền Thiên Tông, thu hồi Huyền Thiết Lệnh, đều cùng chúng ta Thương Vân Môn không có sao. Hiện tại trưởng môn vẫn muốn chèn ép Huyền Thiên Tông, thu hồi Huyền Thiết Lệnh. Ngươi lúc này nếu như hỗ trợ nữ nhi quốc tìm được cũng mở ra Côn Luân Tiên Cảnh cửa ra vào. Vậy đối với Huyền Thiên Tông mà nói, ngươi lúc này nếu như hỗ trợ nữ nhi quốc tìm được cũng mở ra Côn Luân Tiên Cảnh cửa ra vào. Vậy đối với Huyền Thiên Tông mà nói, ý nghĩa đã có thể không phải chuyện đùa. Tiểu Xuyên, ngươi bây giờ đã không phải là Thương Vân Môn tiểu đệ tử. Ý nghĩa đã có thể không phải chuyện đùa. Tiểu Xuyên, ngươi bây giờ đã không phải là Thương Vân Môn tiểu đệ tử, mà là một mình đảm đương một phía nhân vật trọng yếu. Ngươi không thể lại hành động theo cảm tình, làm bất cứ chuyện gì trước, mà là một mình đảm đương một phía nhân vật trọng yếu. Ngươi không thể lại hành động theo cảm tình, làm bất cứ chuyện gì trước, đều muốn cân nhắc đến Thương Vân Môn lợi ích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên lông mi nhíu lại, đều muốn cân nhắc đến Thương Vân Môn lợi ích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên lông mi nhíu lại. Tầng này Diệp Tiểu Xuyên thật đúng là nghĩ đến. Hắn không am hiểu đấu đá với nhau, cũng không am hiểu ngươi lừa ta gạt. Vân Khất U lời nói này, tầng này Diệp Tiểu Xuyên thật đúng là nghĩ đến. Hắn không am hiểu đấu đá với nhau, cũng không am hiểu ngươi lừa ta gạt. Vân Khất U lời nói này, ngược lại là cho hắn nói ra cái tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng vậy a, Côn Luân Tiên Cảnh cửa ra vào tại Côn Luân Sơn. Ngược lại là cho hắn nói ra cái tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng vậy a, Côn Luân Tiên Cảnh cửa ra vào tại Côn Luân Sơn. Đây chính là cái muốn chết vị trí a hát. Một khi cửa ra vào bị mở ra, đầu tiên được lợi, hoặc là duy nhất được lợi. Đây chính là cái muốn chết vị trí a hát. Một khi cửa ra vào bị mở ra, đầu tiên được lợi, hoặc là duy nhất được lợi, chính là ở vào Côn Luân Sơn Thần Sơn Huyền Thiên Tông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính là ở vào Côn Luân Sơn Thần Sơn Huyền Thiên Tông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu để cho Huyền Thiên Tông cùng nữ nhi quốc thiên nữ Lục Ti trộn lẫn cùng một chỗ. Nếu để cho Huyền Thiên Tông cùng nữ nhi quốc thiên nữ Lục Ti trộn lẫn cùng một chỗ, vậy đối với Thương Vân Môn cùng với thiên hạ tu chân phe phái mà nói, đều là tai nạn. Diệp Tiểu Xuyên một lần nữa ngồi trên mặt đất. Vậy đối với Thương Vân Môn cùng với thiên hạ tu chân phe phái mà nói, đều là tai nạn. Diệp Tiểu Xuyên một lần nữa ngồi trên mặt đất. Nhìn xem dưới ánh trăng Vân Khất U trương nghiêng thế dung nhan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn bỗng nhiên nói, Tiểu U, nhìn xem dưới ánh trăng Vân Khất U trương nghiêng thế dung nhan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn bỗng nhiên nói, Tiểu U, ngươi học xấu. Vân Khất U nhẹ nhàng nói, không phải ta học xấu, mà là ngươi làm việc lỗ mãng, tùy hứng, thường xuyên hành động theo cảm tình. Hiện tại thân phận của ngươi không giống ngày xưa. Bên trong cùng ngoại bộ đều có vô số người tưởng đưa ngươi vào tử địa. Một bước đạp sai, thì có thể thịt nát xương tan. Ta chỉ có thể vì ngươi suy nghĩ nhiều tưởng, miễn cho ngươi một cái không cẩn thận liền rơi âm mưu trong cạm bẫy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên rất nhanh cảm động, nhẹ nhàng kéo Vân Khất U tay, nói, được vợ như thế, chồng còn có gì đòi hỏi. Vân Khất U xì một tiếng khinh miệt, nói,